Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 534, chương 535, cắt sashimi. Cầu đặt mua, cầu chống đỡ. Tiểu Cửu một kiếm này vung ra, sắc bén kiếm ý nối thẳng mây xanh, hết thảy trước mắt đều bị một phân thành hai, không gian đều bị chém ra một đạo đứt gãy. Xoát, kiếm khí hướng về đánh tới Thâm Hải Ma Kình Vương chém giết mà đi. Ta thần không hổ là ta thần, vậy mà lấy kiếm nói Trần Tâm làm kiếm, chẳng những có thể lấy võ hồn dung hợp, trọng yếu nhất chính là kiếm đấu La kiếm chi cực cảnh tăng thêm kim chi lĩnh vực. Luận lực công kích, tuyệt đối vô địch a. Quỷ đấu La thật sự là bội phục chết Tiểu Cửu. Hắn coi là phong thần cũng là khen thưởng một chút chính mình người. Thế nhưng là không nghĩ tới, phong thần vậy mà cũng là Tiểu Cửu đi một nước cờ. Là hắn một cái át chủ bài, kiếm đấu La thời khắc này hình thái, cũng là thi triển nhân kiếm hợp nhất trạng thái. Tiểu Cửu chẳng những để kiếm đấu La lực công kích đạt đến cực hạn, còn có thể cùng kim chi lĩnh vực dung hợp, để lực công kích ở cái trước tầng thứ. Đáng sợ nhất chính là kiếm đấu La thất sát lĩnh vực tác dụng suy yếu đối phương phòng ngự 70%, cái này phá phòng ngự hiệu quả. Há không, Thâm Hải Ma Kình Vương vừa mới xông lại thì đụng phải một kiếm này, hắn cảm thấy mình tốc độ xuống hàng, phòng ngự hạ xuống, lực công kích quả thực bị suy yếu đến cực hạn. Tiểu Cửu một kiếm mà đến, hắn cảm giác toàn thân đều tại run lên, có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trong lòng của hắn giật mình, như thế đụng vào, tuyệt đối có thể đem Tiểu Cửu đánh chết. Có thể là Tiểu Cửu còn có một cái mạng, nhưng hắn tiến lên, liền sẽ bị một kiếm chém chết. Đây là lấy mạng đổi mạng a. Tránh, Thâm Hải Ma Kình Vương lập tức liền biết nên làm gì bây giờ. Thân thể khổng lồ uốn éo động, liền muốn tránh thoát một kiếm này. Thế nhưng là tốc độ của nó bị hàng nhiều lắm, mà Tiểu Cửu một kiếm này thật quá nhanh. Phốp, Thâm Hải Ma Kình Vương thân thể cảm thấy tê dần, một khối lớn thịt liền bị trực tiếp cho cắt xuống, thần huyết như là hồ thủy điện xả lũ vẩy xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tiểu Cửu một kiếm này uy lực quá lớn, vậy mà có thể đem hoàn toàn thực lực nhất cấp thần cho chém bị thương. Cái này liền là của ngươi át chủ bài sao? Tiểu Cửu, ta còn là xem thường ngươi. Bỉ Bỉ Đông răng rặc thở dài, nhìn về phía Tiểu Cửu ánh mắt càng thêm thưởng thức. Nàng hiện tại đã không đang áp chế ý nghĩ trong lòng. Dù sao đều là chết qua một lần người, còn quan tâm nhiều như vậy làm gì? Tiểu Cửu vẫn là Tiểu Cửu. Độc Cô Nhạn bĩu môi, cùng Độc Đấu La liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương phức tạp. Nhớ ngày đó, Tiểu Cửu cũng là lấy kỳ tư diệu tưởng, phá giải Độc Đấu La Mỹ đỗ toa ngóng nhìn. Tiểu Cửu luôn luôn tại thăm dò mới chiến pháp cùng thần kỹ, khiến người ta cảm thấy Tiểu Cửu át chủ bài thật sự là tầng tầng lớp lớp. Dạng này cũng được, đáng chết, hủy diệt chi thần khí mắng to. Hắn không nghĩ tới, Tiểu Cửu phong thần, chữ phong chí phục sinh kiếm đấu La, nhìn như không có chút nào tương quan hai chuyện, sau cùng vậy mà tạo thành một kết quả như vậy. Sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, lấy kiếm đấu La làm kiếm, lấy kim chi lĩnh vực dung hợp, cái này Tiểu Cửu ý nghĩ cũng phát triển đi. Muốn không phải tận mắt chứng kiến, hắn thật không nghĩ ra được chiến đấu còn có thể dạng này. Tiểu Cửu trên chiến đấu tài tình thật sự là không gì sánh kịp, liền hắn đều không thể không bội phục. Đáng chết, ta một cái đuôi là có thể đem ngươi thoát ra toái phiến. Thâm Hải Ma Kình Vương nhìn lấy vết thương giận mắng không thôi. Không tệ, thực lực của ta theo ngươi chênh lệch rất xa, thế nhưng là ta hiện tại lực công kích cũng đã vượt xa ngươi. Tiểu Cửu cầm kiếm mà đứng, gương mặt khoan thai, có câu nói gọi là Tốt nhất phòng ngự thì là công kích. Ngươi cho rằng ta vì cái gì để chữ phong chí phục sinh lão kiếm? Cũng là bởi vì có hắn tại, ta liền có thể vượt cấp mà chiến. Đi chết đi, thần ký, thần ma lưỡng trảm, tiểu cửu thất sát lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Kim chi lĩnh vực thôi động đến cực hạn, vung vẩy trong tay thất sát kiếm chém ra một đạo rộng rãi kiếm quang. Nước biển nhất thời bị kiếm quang cắt đứt, phốp. Kinh khủng kiếm quang quét về Thâm Hải Ma Kình Vương đầu. A, đáng chết. Thâm Hải Ma Kình Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể cuốn một cái, trực tiếp đem ám hắc Trương Ngư Vương cho ném ra ngoài. Để ngăn cản cái này một kiếm chi uy. Phốp, vừa mới đạt được thần vị ám hắc Trương Ngư Vương. Còn không có hưởng thụ trở thành thần niềm vui thú. Trực tiếp liền bị một kiếm chém thành hai nửa, to lớn xúc tu không cam lòng nhúc nhích, sinh mệnh lực của nó rất mạnh, thế nhưng là không ngăn nổi bị một kiếm này mở ra đầu. Đồ diệt linh hồn, một kiếm sau đó, ám hắc Trương Ngư Vương trực tiếp chết, nó thôn phệ thần vị như là vô chủ chi vật, nổi bồng bềnh giữa không trung, thật đáng sợ, này nhân loại cũng quá biến thái. Băng đế ở phía xa, vỗ vỗ ngực của mình, nàng hiện tại cũng không dám đi đoạt thần vị, ai có thể khung được dạng này bị chém lên một kiếm. Biến thái lĩnh vực, biến thái võ hồn dung hợp kỹ, càng biến thái cũng là não tử, hắn là như thế nào nghĩ ra? Băng đế thật sự là bội phục chết tiểu cửu thực lực rõ ràng so Thâm Hải Ma Kình Vương yếu rất nhiều. Cơ hồ cũng là đụng một cái thì chết. Thế nhưng là, tiểu cửu thiên phú chiến đấu quá lợi hại. Đầu tiên là dùng quỷ dị hồn hoàn hệ thần kỹ. Nhất quyền đánh nát Thâm Hải Ma Kình Vương cái đuôi. Cái này còn có thể xem như thiên phú. Nhưng là bây giờ hắn tay cầm vô kiên bất tồi thất sát kiếm. Cái kia chính là thật sáng ý. Ai có thể nghĩ tới võ hồn dung hợp kỹ có thể dùng như thế nào? Còn có thể đem người làm thành đeo kiếm sử dụng. Không thể trêu vào. Thật không thể trêu vào. Băng đế cảm giác tiểu cửu thất sát lĩnh vực phạm vi bao trùm quá rộng. Ở vào thất sát trong lĩnh vực. Thì chỉ có thể mặc cho tiểu cửu xâm lược. Nàng theo bản năng lui về sau. Phốp. Lúc này thời điểm. Thâm Hải Ma Kình Vương lại bị một kiếm quét trúng. To lớn vây cá cắt đứt. Ngu xuẩn cá, buổi tối hôm nay, ta có thể nấu vây cá uống. Hiện tại, ta trước tiên đem ngươi cắt thành sashimi. Tiểu cửu cười lạnh một tiếng. Chạy, ngươi chạy qua kiếm khí của ta sao? Tốc độ trực tiếp cho ngươi giảm xuống 70%. Ngươi còn định chạy đi đâu? Thăng Long Trảm, Lạc Phượng Trảm, Tam Liên Trảm, ngoặc kép chấm chấm, chảm chảm chảm. Tiểu cửu như là điên cuồng, trong đầu đều là bỉ bỉ đông tại trước mắt hắn tử vong một màn kia. Đem vô tận tức giận bạo phát hóa thành vô biên lệ khí. Kiếm trong tay sắc bén âm ngoan, Thâm Hải Ma Kình Vương phát ra từng tiếng kêu thảm. Chỉ chốc lát, nó cái đuôi phía trên thịt đã bị tiểu cửu cùng từng mảnh cắt xuống. Để lộ ra trong suốt xương cá. Không biết còn tưởng rằng hắn là xương kình, ta không để yên cho ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương đau mắng to, tâm lý lại càng nhiều hơn chính là biệt khuất. Cái này liền chịu không được. Có một loại xử lý, cũng là đem thịt cá cắt gọn, cá còn có thể du động. Thâm Hải Ma Kình Vương, ngươi đến thử một lần, ta đem ngươi cắt thành sashimi. Ngươi có thể tới điểm nước ép ớt thấm ăn. Vị đạo nhất định thật tốt. Tiểu cửu khóe miệng ngậm lấy một vệt cười tàn nhẫn ý. Động tác trong tay nhanh hơn. Thâm Hải Ma Kình Vương độc nhãn đều chừng đi ra. Cái này còn là người sao? Ngươi đem cá của ta thịt cắt đi. Còn để cho ta ăn. Ta ăn em gái ngươi. Ta liều mạng với ngươi. Thâm Hải Ma Kình Vương khí hoa hoa kêu to. Tốt, ta liền sợ không cùng ta liều mạng. Tiểu cửu cười ha ha. Ta còn có một cái mạng. không sợ nhất lấy mạng đổi mạng. Thâm hải ma kình vương mãnh liệt lật mắt cá chết. Tiểu cửu chiến thuật hệ thống quá vô sỉ. Điên cuồng trồng chất lực công kích. Không có chút nào phòng ngự. Thì đánh lấy mạng đổi mạng chú ý. Cái này người nào chịu nổi. Đáng chết. Thật sự cho rằng ta lấy ngươi không có biện pháp. Chỉ cần lực lượng của ta theo nhất cấp thần lại đột phá một cái cấp độ. Ta liền có thể dây ngươi. Thâm hải ma kình vương mắng to. Sau đó một miệng trực tiếp liền đem tà ma hổ kình vương cho nuốt vào. Chẳng những thôn phệ tà ma hổ kình vương năng lượng, dùng để trị liệu thương thế của hắn. Mà lại, hắn trả trực tiếp thôn phệ thần vị. Song thần vị, dung hợp, thâm hải ma kình vương khí thế đột nhiên lại kéo lên một đoạn. Theo phổ thông nhất cấp thần bắt đầu đi lên kéo lên. Không tốt, tiểu cửu, thâm hải ma kình vương muốn thôn phệ thần vị cưỡng ép tấn thăng. Nếu để cho hắn thôn phệ hết tất cả thần vị, chí ít có thể lấy bước vào đến thần giới chấp pháp giả tầng thứ. Bỉ đông thế nhưng là thôn phệ qua la sát thần các loại linh hồn của con người. Đối thần giới lực lượng phân chia vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Cấp 3 thần, cấp 2 thần, nhất cấp thần, sau đó cũng là thần giới chấp pháp giả, sau cùng cũng là thần vương. Mà hai cái nhất cấp thần thần vị dung hợp, đại khái dẫn liền sẽ thành tấn thăng thành thần giới chấp pháp giả. Hiện tại, nơi này chính là có chạm đất cái nhất cấp thần thần vị. Một cái cấp 2 thần thần vị, muốn là đều bị thâm hải ma kình vương thôn phệ. Tuy nhiên tấn thăng đến thần vương có chút miễn cưỡng, thế nhưng là thỏa thỏa có thể tấn thăng đến thần giới chấp pháp giả tầng thứ. Bây giờ mới biết, chế, thâm hải ma kình vương cười lớn khẳng khặc, vừa mới hắn cũng không biết. Nhưng lại tại hắn muốn lúc tuyệt vọng, hủy diệt chi thần lại vụng trộm nói cho hắn, nguyên lai thần vị là có thể dung hợp. Đây đều là sáng thế thần lưu lại thần vị, một cái thần vị thì đại biểu một loại pháp tắc nguyên tố lực lượng. Điệp ra là có thể tăng lên tự thân thực lực tầng thứ. Lần này, tiểu cửu có bài tẩy gì cũng phải quỳ. Hôm nay sau cùng một chương một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.